Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 465, điều này cũng khá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nguyễn Ba, Chủ tịch Hiệp hội Trung y của Long Quốc cùng với một vài nhân vật hàng đầu của Hiệp hội tới Hạnh Lâm Đường. Nhiều người đã già rồi, râu dài trắng muốt. Xét cho cùng, trong giới Trung y, kiến thức lý thuyết thôi là chưa đủ mà còn phải có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Nếu như không có sự nỗ lực trong khoảng hơn thập kỷ thì rất khó có thể tích lũy được kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Do đó, hầu hết các bác sĩ Trung y khi được vinh danh bậc thầy Trung y đều đã ngoài 60 tuổi rồi. Trong số những người này, bậc thầy châm cứu Thiệu Ngọc Thành là người trẻ nhất, chỉ mới ngoài 50. Ông ta chính là thiên tài trong giới châm cứu. Những bạn trẻ nếu có hứng thú với châm cứu chắc hẳn đã từng nghe tới tên của Thiệu Ngọc Thành. Có rất nhiều người lấy ông ta làm gương. Ngay cả Lâm Thanh Đàn cũng vậy, cô từng lấy Thiệu Ngọc Thành là mục tiêu của mình và hy vọng rằng một ngày nào đó, kỹ thuật châm cứu của cô có thể đạt đến trình độ như Thiệu Ngọc Thành. Và mọi thứ thay đổi khi Lục Vân xuất hiện, Lâm Thanh Đàn phát hiện ra rằng hóa ra em trai mình là một thiên tài châm cứu trăm năm hiếm thấy. Sau khi so sánh như vậy, sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thiệu Ngọc Thành không còn sâu sắc như trước nữa. Lâm Thanh Đàn cũng không nhận ra rằng Lục Vân đã dạy cô rất nhiều kỳ môn châm pháp trong vài tháng kể từ khi hắn quay trở lại Giang Thành. Hơn nữa, mỗi bộ kỳ môn châm pháp đó đều sẽ gây chấn động trong giới Trung y ở Long Quốc. Nhìn vào sự tiến bộ của cô trong mấy tháng vừa qua là rõ. Trình độ châm cứu hiện tại của Lâm Thanh Đàn đã vượt qua Thiệu Ngọc Thành rất nhiều, bằng không hiện tại Dư Hồng Văn đã chẳng đập bàn vì ghen tị. Dẫu vậy, hôm nay được gặp thần tượng thời sinh viên của mình cũng là một niềm vui. Vì thế, mặc dù Lâm Thanh Đàn biết rõ rằng trình độ châm cứu của cô đã vượt qua Thiệu Ngọc Thành, nhưng khi đối mặt với ông ta, cô vẫn chào đón bằng sự khiêm tốn của hậu bối. Bên cạnh đó, cô cũng giữ thái độ tôn trọng với Nguyễn Ba, Chủ tịch Hiệp hội Trung y và các tiền bối đi cùng với ông ta. Có thể khiến cho Dư Hồng Văn, bậc thầy về Trung y một thời sẵn sàng bái sư, chắc chắn không phải là người đơn giản nên bọn họ rất tò mò. Hơn nữa, Nguyễn Ba biết rất rõ Long Quốc thực sự có bao nhiêu cao thủ y học ẩn náu. Tuy họ không màng danh lợi, chữa bệnh theo tâm trạng, nhưng một khi ra tay đều có thể cứu người thoát chết. Trong những năm này, Hiệp hội Trung y vẫn luôn tìm kiếm những người này, cách chương.